Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, đệ nhất ngàn linh ngươi không biết lòng ta đau. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn linh 30 chương. Ngươi không biết lòng ta đau Lâm Vân Tịch có thể tưởng tượng được đến. Nàng Tiểu Diệp Nhi vẻ mặt chờ mong biểu tình kia cười tùm tỉm hưng phấn tiểu bộ dáng nhất chọc. Người yêu thương, thần nhi kinh hỉ tuấn bộ dáng. Sẽ không lớn tiếng nói ra, nhưng tươi sáng mắt to, cũng sẽ tràn ra hắn đáy lòng chỗ sâu nhất vui sướng, tịch tịch. Chúc mừng ngươi, Phách cũng kích động mà nói, tịch tịch lại lần nữa có thai. Thật tốt. Chính là, Phách đáy lòng thực đau lòng nàng, bất quá hắn sẽ vẫn luôn bồi ở bên người nàng, cảm ơn ngươi. Phách Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng nói lời cảm tạ. Một cổ hạnh phúc ở trong tim chảy xuôi, bất luận cái gì khó khăn. Đều không kịp giờ phút này nàng trong bụng tiểu sinh mệnh quan trọng, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài. Nàng đều thích, chỉ cần là nàng cùng Diệp Hải Tử, đứng ở cửa cung Diệp Tấn Hoàn. Ánh mắt thương tình nhìn tương dựa ở bên nhau hai người. Là như vậy hạnh phúc. Hắn trong lòng khẩn đến phát đau. Phiên khởi vạn trượng sóng biển. Tựa rốt cuộc vô pháp bình phục hắn ở cửa đứng hồi lâu. Hắn biểu tình dãy dụa. Đáy mắt xẹt qua một mặt khắc khổ khắc sâu trong lòng đau đớn chi sắc. Lại một lát sau, mới xoay người yên lặng rời đi, đứng bên ngoài biên chờ hắn Vân Thâm. Nhìn ra tâm tư của hắn, lại không có nói toạc ra, yên lặng đi theo hắn phía sau rời đi, đi rồi một khoảng cách. Vân Thâm mới mở miệng, Tấn Hoàn, thành toàn nàng, chúc phúc nàng, cũng thành toàn chính ngươi, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, đồng tử chợt co chặt, đáy lòng chỗ sâu trong lại nháy mắt diễn sinh ra một cổ đến xương đau ý. Lan tràn hắn toàn thân, thành toàn Nguyệt Nhi, hắn đã đang ở làm như vậy. Hắn thật sự nỗ lực ở làm, chính là từ Vân Thâm trong miệng nghe thấy chuyện, hắn tâm, vẫn như cũ như vậy đau, Vân Thâm, cảm tình việc này, ngươi không có trải qua quá, ngươi không biết lòng ta đau, Diệp Tấn Hoàn nói lời này thời điểm. Thần sắc thống khổ, thanh âm run rẩy nói xong, hắn rất có vài phần chật vật đi phía trước đi, đối với Nguyệt Nhi, hắn đã không dám lại hy vọng xa vời, đêm khuya mộng hồi. Nàng đều sẽ xuất hiện ở chính mình trong mộng, này cũng như vậy đủ rồi, hắn thanh thiển cười, tựa lại về tới cái kia tuấn Mỹ vô song, tiêu sái bừa bãi, phong hoa tuyệt đại Diệp Tấn Hoàn, đi rồi một hồi. Hắn dặn dò Vân Thâm, bổn quân đi trước phòng ăn một chuyến, ngươi đi trước xử lý một ít chuyện quan trọng, bổn quân một hồi liền đi Vĩnh Hòa Điện, Vân Thâm nhíu mày. Rất là khó hiểu. Quân thượng, liền công đạo phòng ăn làm đồ ăn chuyện như vậy, ngươi đều phải tự mình đi sao? Hắn biết hắn đã tẩu hỏa nhập ma, chưa từng tưởng, như vậy nhập ma, Diệp Tấn Hoàn lại cười cười. Hắn ánh mắt sâu thẳm, lại thấp thoáng hạnh phúc quang mang. Vân Thâm, Nguyệt Nhi là bổn quân ở thế giới này nhất để ý người. Trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình. Không gì hơn có thể vì chính mình đáng giá người đi làm một ít khả năng cho phép sự tình. Mà Nguyệt Nhi, chính là người kia, Vân Thâm vừa nghe, ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, đáy mắt xẹt qua một mặt đau ý, thẳng đến nghe thế câu nói Nguyệt Nhi là ta trên thế giới này nhất để ý người. Vân Thâm tâm, bất chi bất giác mang theo một cổ đến xương đau ý. Hắn tựa hồ minh bạch một việc. Minh Nguyệt Quân là Diệp Tấn Hoàn toàn thế giới, Diệp Tấn Hoàn từ linh hồn chỗ sâu trong liền để ý. Tiêu Minh Nguyệt một người, tới rồi giờ phút này, hắn thật sự lý giải Tấn Hoàn, mà hắn, không phải không hiểu ái, mà là không có Diệp Tấn Hoàn ái như vậy thâm, quân thượng đi thôi. Ta đi trước Vĩnh Hòa Điện chờ ngươi, Vân Thâm đạm nhiên cười ân, Diệp Tấn Hoàn gật gật đầu, hướng bên kia đi đến, Duy cũng thành. Là phía đông khu rừng hắc ám một cái tiểu thành, nơi này kiến trúc cổ xưa, phòng ốc trắng bạch bề ngoài, nhìn như trải qua trăm năm lâu, lại sừng sững không ngã, dân cư không đến 10 vạn. lại là một cái rồng rắn hỗn tạp. Ngoại lai cao thủ tụ tập địa phương, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan mang theo Lâm Tử Thần huynh. Để hai người một đường rèn luyện lại đây, Quân Ngọc Hành đến nơi đây. Là mang theo mục đích tới, hắn tưởng kiểm chứng một chút sự tình. Nơi này là sư phó chỗ ở cũ, từ mất đi sư phó tin tức lúc sau. Hắn liền ở cũng không có đã tới Duy Cũng Thành, đến Duy Cũng Thành ở 3 ngày. Hắn cảm giác nơi này cùng hắn năm đó tới thời điểm. Không giống nhau, này một đường đi tới. Hắn đều có thể cảm nhận được một cổ hắc ám thế lực dần dần trồi lên mặt nước lúc này. Bọn họ đang ngồi ở một nhà tử lâu lâu hai thượng ăn bữa tối, Lâm Tử Diệp một thân màu trắng hoa bào. Bào biên dùng tơ vàng thêu xinh đẹp đồ án, nho nhỏ nhân nhi đẹp đẽ quý giá mà tiêu sái. Hắn ghé vào bên cửa sổ, nhìn phía dưới người đến người đi đường cái. Khuôn mặt nhỏ thượng thần biến sắc hóa đa đoan. Lâm Tử Thần vẫn như cũ là một bộ màu đen hoa bào. An tĩnh ngồi ở trên bàn, hắn nhìn Gia Gia vui vẻ cười. Hỏi, Gia Gia, mấy ngày nay nội, Gia Gia tấn chức 11 giai tu vi, Gia Gia là như thế nào làm được? Quân Ngọc Hành vừa nghe, xanh thảm đáy mắt xẹt qua một mặt thâm ý, kỳ thật Lâm Tử Thần rất tò mò. Gia Gia mắt vì cái gì là màu lam, như biển rộng. Có thể hải nạp bách xuyên, nhưng Gia Gia tinh thần lực quá mức với cường hãn. Hắn vô pháp khống chế mị lực lượng nhìn trộm Gia Gia thân thế, còn có một chút. Gia Gia biết hắn sẽ mị lực lượng, xem hắn thời điểm, tuy rằng thâm thúy, lại sẽ không cùng hắn đối diện lâu lắm, hiện giờ này thiên hạ. Cũng chỉ có hắn một người sẽ mị lực lượng, còn có một chút hắn cũng rất kỳ quái. Hắn nhìn không tới cha cả đời. Tình huống như vậy, cũng là lần đầu tiên xuất hiện, Mộc Tuyết Nhan ở một bên cười nói. Thần nhi, người Gia Gia tu vi giống nhau đều là dày mỏng tích phát. Tấn chức tốc độ chậm, thực lực lại so với người bình thường phải cường hãn. Này Duy cũng trong thành, tu vi thấp nhất, cũng là bát giai tu vi. Thập giai trở lên tu vi người có rất nhiều, Lâm Tử Thần gật gật đầu. Gia Gia thực lực, vẫn luôn sâu không lường được. Cho dù là Gia Gia ngưng thần liễm khí, kia cổ từ trong xương cốt để lộ ra tới cường đại hơi thở cũng sẽ không tiếng động toát ra tới. Vô sắc vô tình, lại có thể giết người với vô hình, thần nhi, các ngươi huynh đệ hai người thiên phú, so các ngươi phụ thân còn muốn hảo, tương lai, nhất định là trò giỏi hơn thầy, Quân Ngọc Hành ngữ khí rất là tự hào. Mắt lam rực rỡ mùa hoa, hắn quân ra người. Thiên phú dị bẩm, hoa nhi đó là lười ra tới. Hắn nếu là tĩnh hạ tâm tới tu luyện, tu vi cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Lâm Tử Diệp quay đầu lại. Cười tủm tỉm nhìn Gia Gia. Gia Gia, xem ra ca ca cùng Diệp Nhi đều di truyền Gia Gia thiên phú. Bất quá Gia Gia nãi nãi. Chúng ta cái thời điểm trở về. Diệp Nhi tưởng cha cùng mẫu thân, bọn họ ra tới cũng có thật nhiều thiên. Rời đi mẫu thân lâu lắm. Hắn liền nghĩ đến hốt hoảng, Quân Ngọc Hành duỗi tay xoa xoa đầu của hắn. Cười nói, Diệp Nhi, Gia Gia mang các ngươi ra tới. Là tới rèn luyện, tạm thời sẽ không trở về. Cũng làm cho ngươi nhân cơ hội cai sữa. Cho dù không có ngươi mẫu thân tại bên người, ngươi vẫn như cũ có thể đem chính mình bảo hộ rất khá. Sẽ không làm người nhà vì ngươi lo lắng, a. Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt buồn rầu. Hắn đô đô cái miệng nhỏ, làm nũng nói, Gia Gia, chúng ta ở chơi mấy ngày liền trở về đi. Diệp Nhi đêm qua mơ thấy mẫu thân trong lòng ngực ôm một bó thật xinh đẹp hoa. Nhưng xinh đẹp, mẫu thân cười tủm tỉm đi đến Diệp Nhi trước mặt, nói làm Diệp Nhi trở về, cười đến nhưng vui vẻ. Diệp Nhi tưởng mẫu thân, Diệp Nhi phải đi về. Hết chương.